Cuộc sống nông thôn gà bay chó chạy. Chương 5, 5, Trần Thị bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị Hàn lão ra mắng mỏ nặng nề như vậy, Trần Thị thực sự sợ hãi liền không nói nữa. Hàn lão áp đảo Trần Thị xong mới thở dài, chậm rãi nói, lời của Quang Nhi hôm nay không sai. Lão nhị, trước kia cha không quản chuyện sinh hoạt trong nhà, tất cả là nương của ngươi gánh vác. Đối với chuyện trong nhà ta đều nghĩ là chuyện nữ nhi thường tình đảm nhiệm. Nhưng bây giờ ta nhận ra mình đã sai. Hàn Đức Bình nhìn cha mình, có chút không nói nên lời, không biết nên trả lời như thế nào. Hàn lão đứng dậy đi đến bên cạnh Hàn Đức Bình, đưa tay vỗ vỗ vai của hắn, sau đó nghiêm túc nói, sau này Tiểu Miên sẽ không phải giặt y phục cho cả nhà. Nữa việc nhà mỗi người sẽ tự lo liệu. Trần Thị vô cùng tức giận, bao nhiêu năm qua lão gia chưa từng quan tâm đến chuyện này. Luôn làm ngơ việc phân công việc dù công bằng hay không. Hôm nay đột nhiên cứng rắn như vậy, mụ cũng không có can đảm để đối đầu trực tiếp. Sau khi Hàn lão nói xong, Trần Thị đã ôm ngực và hét lên. Ôi chao ơi, ta đau chết đi được. Ông trời ơi, sao ngươi không mở mắt ra mà xem. Thân già ta sắp bị đứa con bất hiếu chọc giận. Ngươi mau giáng tia sét xuống đánh chết đứa con súc sinh kia đi. Hàn Hỷ Nhi, Hàn Nhạc Nhi cùng Ngô Thị chạy tới đỡ Trần Thị hỏi han. Hàn Đức Quý tức giận nói với Hàn Đức Bình. Ta nói nhị ca, ngươi xem, đều là do một nhà ngươi gây ra. Sao lại chọc giận nương chúng ta? Hàn Đức Bình cũng vừa bực vừa buồn, rất muốn tiến lại gần mẫu thân. Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn lão liền hiểu ngay. Đây là Trần Thị đang muốn gây khó dễ cho phu thê lão nhị. Tức giận đẩy Hàn Đức Quý ra. Ngươi nói nhiều quá, sao lại không kêu thê tử ngươi ra ngoài nấu cơm đi? Làm biếng quen rồi, suốt ngày chỉ biết nằm trong phòng giả chết. Trần Thị nghe Hàn lão nói như vậy cũng không giả bệnh nữa. Nhảy dựng lên chỉ vào Hàn lão mắng. Ta nói này, ngươi đúng là lão già đáng chết. Ngươi thấy Bình Nhi có chỗ nào không tốt sao lại mắng nàng? Còn bắt nàng đi nấu cơm. Nơi này có nhiều như vậy không tay không chân còn làm biếng. Có một lý do tại sao Trần Thị lại bảo vệ thê tử của lão tứ như vậy. Bởi vì nàng là cháu gái người thân của Trần Thị. Bình thường quen trộm gian dùng mánh lới. Lười nhác thành tính. Lại có Trần Thị che chở tự nhiên là việc trong nhà đều không làm. Mà Giang Bình Nhi gả vào nhà họ Hàn còn có một chỗ dựa khác. Đó là người mà nữ nhi của tỷ Trần Thị nhắm tới là Hàn Đức Bình, vừa mạnh mẽ và có năng lực. Ai có thể ngờ rằng Hàn Đức Bình lại không nghe theo sự sắp xếp của Trần Thị cưới biểu muội Giang Bình Nhi mà lại yêu Lâm Thị. Con gái của một gia đình tồi tàn ở thôn Lâm ra bên cạnh. Sống chết đều nói sẽ không lấy bất cứ ai ngoài Lâm Thị. Khiến mẫu thân hắn ta không có mặt mũi nào trước gia đình nhà ngoại và tỷ tỷ. Kể từ đó, Trần Thị ghét Lâm Thị ra mặt, thậm chí ghét cả những đứa con của Lâm Thị và Hàn Đức Bình. Hàn lão ra xấu hổ vì bị Trần Thị mắng trước mặt con cháu đến không có mặt mũi nên đã tức giận tát vào mặt mụ. Chính vì ngươi đã quen chiều chuộng bọn nó như vậy, nên nhìn xem giờ thành ra bộ dạng gì. Suốt ngày nói chuyện hám tiền. Oát con, tiểu nha đầu, những lời như vậy cũng nói ra được. Nhìn xem có dáng vẻ nào là của trưởng bối trong gia đình không? Sớm muộn cái nhà này cũng bị ngươi làm cho nhà tan cửa nát. Trần Thị hoàn toàn choáng váng vì bị đánh. Phải mất một lúc mụ ta mới phản ứng được. Sau đó ngồi xuống đất vỗ vào đùi và bắt đầu khóc theo nhịp điệu. Tuổi già như vậy còn bị ngươi đánh. Hàn Hữu Niên, ngươi là một lão già sát tài. Ta sinh con cho ngươi, gánh vác việc nhà mấy chục năm, ta lại bị ngươi đánh. Ta thật sự không muốn sống nữa. Ta sẽ không sống nữa. Mẫu thân, mẫu thân. Hàn Hỷ Nhi cùng Hàn Nhạc Nhi cũng quỳ xuống, ôm Trần Thị khóc giống lên. Hàn Đức Bình thấy phụ mẫu quay lưng, vội vàng quỳ xuống trước mặt Hàn lão. Đây dù sao cũng là phụ mẫu của hắn. Sao nỡ để hai người họ vì hắn cãi cọ. Cha, là con bất hiếu. Nương người đừng giận. Nói xong, Hàn Đức Bình quỳ xuống, bò đến trước mặt Trần Thị. Mẫu thân, là lỗi của con đã không dạy dỗ nhà con cho tốt. Mẫu thân có thể đánh con vài lần cho hả giận. Lâm Thị không còn cách nào khác là quỳ xuống và thừa nhận sai lầm của mình. Trần Thị vừa khóc vừa không quên cào vào mặt Hàn Đức Bình mấy cái. Cay đắng chửi bới, ta không có đứa con như ngươi. Lão nhị, ngươi thật vô lương tâm. Ta nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn. Đây là cách ngươi trả ơn ta sao? Hàn Đức Bình cũng khóc. Không chỉ vì vết thương trên mặt và cổ mà còn vì đau đớn trong lòng. Nương, nương muốn con làm gì mới có thể hài lòng? Hàn lão gia tức giận kéo nhi tử của mình. Lão nhị, mau đứng dậy, mặc kệ mụ già đáng chết này. Tổ mẫu, đây là có chuyện gì vậy? Nương, sao người lại ngồi dưới đất? Giang Thị, thê tử của Hàn Đức Quý và Phùng Thị, thê tử của trưởng tôn Hàn Hiếu Tông. Hai người lúc này mới khoan thai bước tới, đỡ Trần Thị vào phòng trong. Quang quang đỡ chán, vở kịch cuối cùng cũng đến hồi kết, nhưng nhìn tư thế này, nàng liền biết Trần Thị sẽ không bỏ qua. Cách chương.